Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1787, chương 1789, nữ đế mặt khác. Dương Dương, tiền này quá nhiều, ngươi thu hồi đi đi, nhị thẩm không thể nhận, khi biết được Tần Dương muốn đem cái kia 100 triệu thẻ ngân hàng cho. Nàng, Khương Mai du dọa mộng. Nói cái gì cũng không chịu thu, thân là dân bình thường, tiền này cầm cũng vô cùng lo sợ. Nhị thẩm, ngươi không quan tâm ta có thể liền ném. Tần Dương chỉ bị đụng phá hư cửa hàng. Nói ra, ngươi cái này đã không có cách nào người ở. Hay vẫn là lần nữa đi mua cái phòng ở đi, cho Tinh Tinh chuyển cái tốt một chút trường học. Chính là chuyện này, Khương Mai Du muốn từ chối. Chứng kiến Tần Dương thật muốn hướng hỏa lô bên trong ném. Dọa đến vội vàng nắm được hắn tay. Cười khổ nói. Tốt đi. Cái kia nhị thẩm liền tạm thời tồn bên dưới. Liền cho là mượn ngươi. Nếu như ngươi chừng nào thì muốn. Liền cho nhị thẩm đánh điện thoại. Nhất định còn cho ngươi. Đi. Tần Dương tùy ý gật gật đầu. Không để ý. Hắn hiện tại ở thế tục giới tài sản phần lớn là, lại nói đều làm tiên nhân, còn quan tâm vật ngoài thân. Nhị thẩm, ta trước tiên mang các ngươi đi tìm cái khách sạn ở lại đi. Tần Viễn Hà sự tình ta sẽ tìm hắn tính sổ sách. Hắn phạm phải tội, ta nhường hắn gấp 10 lần còn trở về. Tần Dương thản nhiên nói, Dương Dương a, cái này, Khương Mai Du muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn mở miệng nói, cái này coi như đi, đều là người một nhà, không cần thiết huyên náo quá sâu. Huống chi, ngày mai sẽ là lão gia tử đại thọ, nếu như bị ba ba của ngươi biết, hắn khả năng cũng đều vì khó. Từ vừa rồi Tần Dương biểu hiện ra năng lực, Khương Mai dù biết đứa cháu này khẳng định không đơn giản. Nếu như ồn ào, nói không chừng còn sẽ xuất hiện mạng người. Nhưng mà Tần Dương dưỡng phụ Tần Viễn Phong, bất kể nói thế nào cũng là Tần gia người. Hai bên thật nháo chết người. Đến lúc đó đối với Tần Viễn Phong cùng Ninh Tú Tâm đều thật khó khăn. Không có chuyện gì, đừng để cha ta biết là được. Tần Dương cũng biết mình cái kia dưỡng phụ lỗ tai mềm. Cũng may mắn đối phương bây giờ đang ở giới cổ võ. Bằng không hắn thật đúng là rất khó xử lý. Đại thọ, Tần Dương bỗng nhiên lông mày hơi nhíu, cười nói, vậy thì thật là tốt, ngày mai đại thọ ta cũng đi nhìn một chút, nhìn xem cái kia lão đầu tử là như thế nào đối đãi chính mình nhi tử cùng nhi tử tức. Nếu như tâm tình tốt, ta cho hắn học một khóa, cái này, đi nhị thẩm, ngươi đừng khuyên nữa, ta tâm lý nắm chắc. Tần Dương xua tay. Khương Mai Du thầm than một tiếng, cũng không tiện lại nói cái gì, đem cửa hàng bên trong đồ dùng hàng ngày thu thập một thoáng về sau. Tần Dương liền đem Khương Mai Du mẹ con an bài đến một quán rượu ở lại. Ngày mai cùng đi tham gia lão gia tử đại thọ, Khương Mai Du nội tâm ban đầu không dám đi, nhưng trấn nhiếp tại Tần Dương cường thế, lại không dám mở miệng. Chỉ có thể kỳ vọng ngày mai đừng làm rộn quá đại. Đem hai mẹ con an bài tốt về sau. Tần Dương liền mang theo Vong Ưu tiếp tục du ngoạn đô thị. Nhìn xem Vong Ưu bình tĩnh mỹ lệ dung nhan. Tần Dương có chút áy náy nói. Không có ý tứ a Vong Ưu. Ban đầu lần này dự định mang người tốt nhất chơi đùa. Không nghĩ tới gặp được thân thích. Thật xin lỗi. Không có chuyện gì a. Ta cảm thấy rất thú vị. Cái gì cũng rất mới mẻ. Hơn nữa có thân nhân đoàn tụ cũng là không sai. Vong Ưu cười má lúm đồng tiền như hoa. Đồng thời không có cái gì không vui. Tần Dương yên lòng. Tráng chứ lá gan đem nữ hài nhỏ nhắn mềm mại vòng eo ôm. Nói ra, ta dẫn ngươi đi công viên trò chơi chơi đùa đi. Cam đoan nhường ngươi chơi đùa khai tâm. Tốt. Vong Ưu khuôn mặt nhỏ xoa hơi nghiêng nhảy cẫng, cùng chờ mong, toàn bộ vậy không có nữ hoàng cao cao tại thượng lãnh ngạo cùng mạc vậy. liền giống như là một cái bình thường tiểu nữ hài, làm cho người thương yêu thích. Lần này bộ dáng cũng chỉ có tại Tần Dương trước mặt, nàng mới có thể biểu diễn ra. Tần Dương mang theo nàng đi tới phụ cận lớn nhất sân chơi. Lần này Vong Ưu nghe từ Tần Dương đề nghị, ở trên mặt mang một tầng khăn che mặt, miễn cho dẫn xuất quá nhiều phiền phức, ảnh hưởng tâm tình, đã liền như thế, cái kia làm cho người khí chất cùng thướt tha uyển chuyển dáng người, dẫn tới không ít người ngừng chân liếc trộm. Hai người ngoạn thật lâu, quay ngựa gỗ, thuyền hải tặc, ma thiên luân, xe cáp treo, xe điện đụng, phi hành tháp, xoay tròn bàn đu dây đợi một chút, thậm chí còn có nhảy cầu, nhà ma thám hiểm. Mặc dù đối với tiên giả tới nói, nhảy cầu xe cáp treo cái gì không có cái gì kích thích, nhưng Vong Ưu lại ngoạn quên cả trời đất. Thậm chí đang xông nhà ma thời điểm, dọa đến liên tục rít gào, ôm Vân Dương không buông tay. Cũng không biết là giả vờ, hay vẫn là nàng thật đem chính mình thay vào một cái bình thường nữ hài nhân vật. Chơi lấy, liền Tần Dương đều quên chính mình tiên giả, bắt đầu buông lỏng tâm tình. Hai người liền như là một đôi thuộc về tình yêu cuồng nhiệt tình lữ. Mãn mãn đều là hạnh phúc cùng khoái hoạt, trong lúc lơ đãng lẫn nhau ánh mắt giao hội, đều có thể chứng kiến trong mắt đối phương nùng tình mật ý. Nhưng mà tại Tần Dương ở sâu trong nội tâm, lại không tên dâng lên một chút sợ hãi. Vong Ưu cùng hắn càng thân cận, hắn liền cảm giác mình càng bắt không được đối phương. Đối phương cũng giống như rời hắn càng xa. Cái này khiến Tần Dương rất cào tâm. Không biết là khâu nào xuất hiện sai lầm. Quá tốt ngoạn, từ sân chơi đi ra, cũng đã là nửa đêm. Vong Ưu gánh vác lấy tay nhỏ, tại trên đường phố nhảy nhảy lên, phủ lấy một đôi xinh xắn chân ngọc lạnh cao gót. Tại du trên đường phát ra tiếng lách cách âm, cũng như nữ hài khoái hoạt tâm cảnh. Giờ phút này nàng thật là một cái tiểu nữ hài, vô ưu vô lự, làm sao? Chứng kiến Tần Dương nhíu mày, giống như có tâm sự. Vong Ưu không hiểu đi tới hắn trước mặt, sau đó duỗi ra nàng cái kia trắng nõn thon dài, tựa như băng tuyết điêu tạc ra đến ngón tay ngọc nhỏ dài. Xoa gần đối phương mi tâm, đem hắn vuốt lên, vừa cười vừa nói, có phải hay không lại xem đi đâu cái nữ hài tử. Vừa dứt lời, lại bị nam nhân ôm chặt lấy, trên mặt khăn che mặt rơi xuống. Ngươi sẽ không rời đi ta đi. Tần Dương cúi đầu nhìn chăm chú nữ nhân cái kia siêu phàm thoát tục, mỹ lệ gương mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vong Ưu méo mó cái đầu nhỏ, hai mảnh nở nang cánh môi cong lên một chút nghịch ngợm nụ cười. Sau đó eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhất chuyển, từ Tần Dương trong ngực trượt ra ngoài, thuận tay cầm lên khăn che mặt đeo lên. Ngươi đoán? Nữ hài đôi mắt cong cong, tựa như Nguyệt Nha Nhi, nước ngấn ngấn. Tần Dương cười khổ một tiếng, sờ mũi một cái, bất đắc dĩ nói, tốt đi, ta không phá hư tình này điều. Đi về nghỉ trước đi, ngày mai làm xong việc ta dẫn ngươi tiếp tục ngoạn. Không được. Nào biết Vong Ưu lại lắc đầu, chỉ vào cách đó không xa một cái âm nhạc bữa ăn đi. Ngữ khí mang theo một chút nũng nịu, bụng thèm, đi ăn đồ ăn, còn muốn ca hát, ca hát. Tần Dương tâm bên dưới khẽ động, buồn cười nói, ngươi biết hát sao? Ngươi cho ta hát. Vong Ưu chỉ vào hắn, lại mang lên mệnh lệnh giọng điệu, sau đó hai tay chống nạnh, hừ hừ nói, hát tốt, chúng ta liền đi mướn phòng. Nữ hài xinh xắn đáng yêu bộ dáng tựa như một cái vũ mao phất ở Tần Dương trong lòng, ngứa, mang theo một ít nhiệt huyết. Tốt, ta nhường ngươi mở mang cái gì gọi là ca vương. Tần Dương hào hùng mãn mãn, A-di-đà Phật. Đúng lúc này, một đạo thanh âm ôn hòa bỗng nhiên truyền đến, như xa đã gần, nửa thật nửa giả. Tần Dương hơi nheo mắt lại, quay người nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đứng đấy một vị gầy gò lão hòa thượng, cầm trong tay bình bát, trên thân tăng y rất là cũ nát, còn mang theo một cỗ nấm mốc vị chua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.